Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1269, cửu tinh quần đảo. Từ ngôn chỗ đề cập cô Tiết Lâu một chuyện, nghe được chân vô danh á khẩu không trả lời được, làm lúc hai người chém giết lưu tại nguyên lôi vũ. Chân vô danh tuy nhiên không biết rõ đối phương là ai. Nhưng giết chết về sau cũng đoán được đối phương là thân đồ liên thành thủ hạ. Giết nhầm người, hai người đành phải đi đường, lại bị đột nhiên xuất hiện Trung Ly Bất Nhị ngăn trở. Suýt nữa bị thân đồ liên thành đánh giết tại Tuyết Thành. Ngay lúc đó hiểm cảnh, còn phải may mắn mà có cuốn lấy thân đồ liên thành Tiết Cô Tình. Nếu là không có vị kia ma quân, Từ Ngôn tại đánh chết Lôi Vũ về sau, hắn cùng chân vô danh cũng trốn không thoát hồn ngục trưởng truy sát. Trung Ly Bất Nhị, khó nói cùng hồn ngục có chỗ liên quan. Chân vô danh đang khiếp sợ, Từ Ngôn thì tại kinh hãi. Trung Ly Bất Nhị đã từng lẫn vào Địa Kiếm Tông, tiềm nhập hóa cảnh, mục đích tất nhiên là ba vị hóa thần trưởng lão chỗ Tam Tài Điện, làm thiên cổ phái cao thủ. Trung Ly Bất Nhị thành công đã tới Địa Kiếm Tông hóa cảnh chỗ sâu, thậm chí xuất hiện tại Tam Tài Điện bên trong. Tuy nhiên sau cùng cuối cùng đều là thất bại, phân thân bị giết, nhưng cũng có thể xưng một lần thành công nằm vùng hành vi. Nếu như Trung Ly Bất Nhị coi là thật cùng hồn ngục có quan hệ, thậm chí hắn đúng vậy hồn ngục người, như vậy cái này Trung Ly Bất Nhị nhưng liền trở thành phản kiếm minh bên trong thiên cổ phái nằm vùng, như thế đảo ngược hai lần thân phận, để Từ Ngôn đối với Trung Ly Bất Nhị càng thêm giật mình. Đến cùng cao bao nhiêu tâm trí, mới có thể đem kiếm vương điện cùng phản kiếm minh cũng đều đùa bỡn tại bàn tay, mà lại ẩn nấp đến như thế thành công. Cái này chuông hai tồn tại liền như là quỷ hồn, ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị. Địa Kiếm Tông bí ẩn, không tốt cùng chân vô danh nói. Đại trưởng lão Hoành Trì bí mật việc quan hệ Từ Ngôn thân phận, mặc dù không có nhiều lời, Từ Ngôn lại tại chậm rãi điểm đầu, đồng ý lấy chân vô danh suy đoán, cho rằng Trung Ly Bất Nhị hoàn toàn chính xác cùng hồn ngục có chút liên quan. Hồn ngục đến cùng làm cái quỷ gì? Nếu như Trung Ly Bất Nhị là thân đồ liên thành thủ hạ, hắn vì sao muốn xuống tay với ta? Ta chọc bọn hắn hồn ngục rồi hả? Chân vô danh không giải thích nghi ngờ, còn tại tức giận không thôi. Sao thế nào luân phiên thôi toán suy đoán đều là hắn cùng Từ Ngôn bỗng dưng diễn toán mà thôi. Không có chút nào chứng cứ. Vô danh huynh trở thành nguyên anh đỉnh phong về sau, gặp không có gặp được cái gì hiểm cảnh. Từ Ngôn bỗng nhiên rời đi chỗ khác chủ đề, không tại nhiều nói Trung Ly Bất Nhị cùng hồn ngục liên quan. Không có cái gì hiểm cảnh, ngoại trừ mấy lần thiên anh lôi, gặp được mấy lần mạnh mẽ đối thủ. Bất quá không ai có thể dung chuyển ta vị thứ tư bài danh. Về sau lâm lang đảo hành trình đâu? Có gì thu hoạch? Không có quá lớn thu hoạch. Lâm lang đảo hết sức kỳ lạ. Nguyên anh tu vi không cách nào tìm tòi quá sâu. Hòn đảo khu vực biên giới sớm tại nhiều năm qua bị dò xét mấy lần, không tồn tại cái gì hiểm địa, cũng liền không có nguy hiểm gì. Như vậy lần này thiên anh lôi cùng sau lâm lang đảo chuyến đi, vô danh huynh hẳn là phải cẩn thận chút ít, đừng thật bị người ta hại chết mới tốt. Trung Ly Bất Nhị còn muốn xuống tay với ta. Chân vô danh nghe xong lập tức sầm mặt lại, nói, hắn không có cơ hội. Lần này thiên anh lôi, ta sẽ đem mặt nạ của hắn hết thảy xé nát. Ta muốn xem thử xem nhiều năm qua có thể nhiều lần ẩn núp tại bản công tử bên cạnh vị này chung Ly cao thủ, đến tột cùng mang theo cái gì bộ mặt thật sự. Ta cũng rất tò mò vị kia chuông hai thân phận chân chính đến tột cùng là cái gì. Bất quá ta càng hiếu kỳ cái kia côn trùng đang bị bóp thời điểm chết, có thể hay không còn có vô số phân thân. Từ Ngôn ánh mắt lạnh dần, hắn nói như vậy, một bên chân vô danh ngược lại an tâm. Trong khoảng thời gian này cùng Từ Ngôn thủy chung đồng hành, chân vô danh xem như kiến thức đến vị này Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc thủ đoạn. Đối với Từ Ngôn làm người, chân vô danh khịt mũi coi thường. Bất quá đối với Từ Ngôn tu vi thân thủ, chân vô danh nhưng không có chút nào khinh thường. cũng nhanh đến Thiên Anh Lôi. Có ngươi từ ngôn tại, lần này Thiên Anh bảng chi tranh, nhất định là trăm năm qua náo nhiệt nhất một lần. Có lẽ vậy, nhưng là Thiên Anh Lôi nếu như thiếu đi đạo tử, lại náo nhiệt cũng sẽ trở nên không thú vị. Từ ngôn trở lại mắt nhìn thuyền toa phương hướng, nói, tứ đại công tử cùng đài cảnh tượng, có thể nào không cho ta kiến thức một phen đâu. Quân Vô Nhạc, người nhưng đừng chết a. Chấm ngoặc kép, tiếng gió rít gào, che mất Từ ngôn nhẹ nói. Ngọc Chu giống như thiểm điện, xẹt qua thiên khung, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Dòng dã cửu thiên, tại chân vô danh bất kể đại giới thôi động phi hành pháp bảo tình huống dưới. Một mảnh liên miên hải đảo bầy xuất hiện ở phía xa. Cửu tinh đảo cũng nhanh đến. Ngọc Chu hành không? Tỳ bà đi theo. Nghe đồn vô danh công tử Ngọc Chu bên trên xưa nay sẽ không thiếu khuyết vũ cơ ca giả. Chính là nhã trí chỗ. Chưa từng nghĩ bây giờ sắp băng liệt. Lý Phi ưng đi ra thuyền toa. Đi vào thuyền đầu đeo một cỗ đáng tiếc chi sắc nói ra. Cửu thiên chạy về cửu tinh đảo. Như thế tốc độ ở phía dưới theo không kịp. Chỉ là cái này phi hành pháp bảo, chỉ sợ cũng này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Phi ưng đáng tiếc là bởi vì Ngọc Chu phía dưới phát ra khét lẹt mùi vị cùng càng lúc càng lớn nứt vang âm thanh, bị chân vô danh bất kể đại giới lấy linh lực gia trí. Ngọc Chu tốc độ tuy nói đạt đến cực hạn, cũng bởi vậy bị dần dần tổn hại, sắp vỡ tan. So với đạo tử một mạng, một cái phi hành pháp khí coi là cái gì? Chân vô danh khôi phục thoải mái thái độ, ngẩng đầu mà đứng, đứng tại thuyền đầu lộ ra 10 phần ngưng trọng. Bộ dáng như thế, người xem an tâm, đây mới là ổn trọng thành danh cao thủ. Nhìn như phong độ nhẹ nhàng công tử, mắt góc có chút nhảy. Chỉ có Từ ngôn biết rõ chân vô danh trong lòng thương hắn Ngọc Chu pháp bảo. Bất quá chân vô danh lần này ngược lại là lộ ra hào phóng. Dù sao thiếu đạo tử nhân tình to lớn. Một bên cảm khái vô danh công tử đại khí cùng ổn trọng. Lý Phi ưng một bên sớm thôi động pháp quyết, mở ra cửu tinh quần đảo đại trận. Theo một trận tiếng oanh minh xuất hiện, đảo bên ngoài trong không khí phát ra lam bạch ánh sáng. Giống như một tầng vỏ trứng xuất hiện vết rách, to lớn pháp trận bị mở ra ra một đạo thông lộ. Chư vị, mời, làm văn khúc đảo đảo chủ. Lý Phi ưng tại cửu tinh quần đảo tu vi cũng không tính quá cao, nhưng là thân phận của hắn là đảo chủ, đến cửu tinh đảo tự nhiên muốn lấy chủ nhân ra tự cho mình là. Nói cái mời chữ, Lý Phi ưng đi đầu bay ra Ngọc Chu, ngay sau đó hộ tống mà đến văn khúc đảo nguyên anh cao thủ mang lấy đạo tử bay lên. Sau đó là Từ ngôn cùng chân vô danh, mấy người ngự kiếm mà đi, khét lẹt Ngọc Chu tại sau lưng phá tan đến. Nổ lên một đoàn kinh người khí lãng. Đảo bên ngoài tiếng oanh minh đưa tới cửu tinh đảo bên trên tu sĩ chú ý. Mười mấy đạo kiếm ánh sáng nhao nhao dâng lên. Đến đây điều tra tu sĩ khi nhìn đến Lý Phi ưng mới yên tâm lại. Bất quá nhìn thấy hấp hối đạo tử, những người này lập tức kinh hãi. Lý đảo chủ, đạo tử đây là thế nào? Khí tức như thế yếu ớt, sắp mất mạng dấu hiệu. Chẳng lẽ lại đạo tử bên trong chí mạng kịch độc? Cái này hai vị là chân vô danh, nguyên lai là vô danh công tử giá lâm. Một đám cửu tinh đảo cao thủ nhao nhao súng lại, đối với đạo tử trạng thái rất là quan tâm. Có người nhận ra chân vô danh, tiến lên ôm quyền chào hỏi. Về phần Từ ngôn lại không người nhận ra. Chư vị hữu lễ, ở phía dưới theo lý đảo chủ mà đến, làm phiền. Về phần đạo tử bị thương đi qua, nói đến lời nói dài, chân vô danh tùy ý hùa theo. Hắn đến cửu tinh đảo cũng không phải làm khách, mà là cứu người tới. Đạo tử bên trong lưỡng nghi độc, căn hệ trọng đại, Lý Phi ưng cắt ngang tất cả mọi người. Vội vã nói ra, loại độc này làm bản nguyên độc, rất khó giải trừ. Nguyên anh cảnh giới thúc thủ vô sách, mấy vị nhanh chóng tiến về tham lang đảo. Mời ông tổ nhà họ Trương cứu giúp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,